Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, toàn bộ tách ra. Mạc Huyền kinh hãi, nhanh lên đem tay phải thu hồi lại. Biến sắc, người liền bay nhào tới. Thế nhưng là đến cùng vẫn là đã chậm một bước. Nam Nam phía sau lưng chạm đất, hét thảm một tiếng, như thế đại động tĩnh. Ngay cả một bên Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh cũng cả kinh nhảy dựng lên. Vội vàng chạy tiến lên. Nam Nam, người thế nào? Mạc Huyền phía sau lưng mồ hôi lạnh đều xông ra. Hắn cũng không cảm thấy vừa rồi xuất trưởng nặng bao nhiêu a. Nam Nam làm sao lại sẽ ném ra đây? Đau nhức, đau quá. Mạc Đại Thúc, tranh thủ thời gian, mau kêu mụ mụ tới. Nam Nam nhíu lại nho nhỏ lông mày. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã thống khổ bóp méo. Hắn tay nhỏ gắt gao kéo vào. Một bộ thống khổ tình huống. Mạc Huyền lý trí cũng đã rối loạn. Nghe hắn nói như vậy, lập tức gật đầu. Đúng đúng, Ngọc cô nương ngay ở quán rượu này. Đến, ta ôm ngươi đi tìm nàng. Hắn nói xong, liền đưa tay đến ôm Nam Nam. Chỉ là vừa mới nắm tay đặt ở đầu hắn phía dưới, Nam Nam cũng đã hét dầm lên. Không nên đụng, đừng đụng, ta giống như gãy xương. Không thể động a, Mạc Đại Thúc, ngươi nhanh một chút đem mụ mụ gọi đến nơi đây. Tốt, tốt, ngươi đừng động, ta lập tức đi gọi Ngọc cô nương. Mạc Huyền khẩn trương ngay cả cơ bản nhất suy nghĩ cũng không có. Nhìn thấy Nam Nam mồ hôi lạnh sâm sâm bộ dáng, tâm hắn cũng loạn thành một đoàn nha. Chỉ muốn phải nhanh giảm bớt hắn thống khổ. Hai người các ngươi chiếu cố hắn, ta lập tức liền trở lại. Mạc Huyền đứng dậy, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa. Ngọc Bảo Nhi hai người cũng chưa bao giờ thấy qua Nam Nam cái bộ dáng này. Bây giờ gặp hắn thống khổ như vậy, hai người nháy mắt cấp bách nhanh muốn khóc lên. Nam Nam, ngươi thế nào? Ngươi làm gì muốn đi tìm Mạc Huyền thúc thúc tỉ thí võ công a? Hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Đúng vậy a. Nam Nam, ngươi thế nào? Có phải hay không vẫn là rất đau nhức? Nam Nam trợn trắng mắt, trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, cúi người vỗ vỗ trên người bụi bặm, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Tốt, chúng ta thời gian không nhiều lắm, đi nhanh lên đi. Chỉ là hắn mới vừa đi về phía trước hai bước, phát hiện sau lưng không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Không khỏi sững sờ, vừa nghiêng đầu, liền thấy hai người kia miệng há hốc mười phần chấn kinh nhìn xem hắn. Các ngươi thế nào? Nam Nam trừng mắt nhìn, sau một khắc bắt đầu tao thủ lộng tư sờ lên tóc mình hỏi. Chẳng lẽ các ngươi hiện tại mới phát hiện ta Ngọc Thụ Lâm Phong anh tuấn tiêu sái phong lưu không? Bị trói buộc sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nam, ngươi không có việc gì. Ngọc Bảo Nhi bước lên phía trước hai bước, hai tay nắm lấy trên bả vai hắn trên dưới phía dưới quan sát tỉ mỉ một phen. Nam Nam khẽ hừ một tiếng. Ta thân thủ tốt như vậy, làm sao có thể sẽ có việc? Ôi, ta không phải nói với các ngươi ta có chủ ý sao? Chẳng lẽ các ngươi không có cảm nhận được ta ý tại ngôn ngoại? Có lầm hay không? Tốt xấu chúng ta đều biết lâu như vậy, các ngươi thế mà một chút cũng không có cùng ta tâm ý tương thông. Ngạch, Nam Nam, ngươi đem Mạc Huyền đại thúc dọa sợ. Ngọc Bảo Nhi bất đắc dĩ. Ta đều không có làm bộ nôn máu. Nếu là nói như vậy, mới có thể đem Mạc đại thúc dọa sợ. Các ngươi yên tâm đi. Mạc đại thúc bình thường vẫn là rất đau ta, cho nên ta đều không có đối với hắn làm cái gì. Hắn đi tìm mụ mụ trở lại liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Nam Nam phất phất tay. Tốt tốt, đừng nói nữa. Chúng ta đi nhanh lên đi. Bằng không thì mụ mụ bọn họ trở về, liền đi không tới. Thời gian cấp bách, Dạ Lan Thịnh hai người không thể làm gì. Ngầm thở dài một hơi sau, chỉ có thể cùng ở sau lưng hắn, lén lút chạy ra tửu lâu. Ba người đứng ở tửu lâu cửa sau cửa ra vào mới đột nhiên dừng lại. Nam Nam đưa tay đưa tới trong tửu lâu điếm tiểu nhị, cho hắn một thỏi bạc, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra. Giúp ta gọi 5 cỗ xe ngựa tới. đều ngừng ở trước cửa này. Điếm tiểu nhị kia hơi sững sờ. Năm cỗ xe ngựa, cái này tiểu công tử muốn làm gì? Chỉ bất quá, nhìn lên trước mặt lớn như vậy một thỏi bạc. Điếm tiểu nhị coi như nghi ngờ trong lòng không giải, cũng vẫn là ngoan ngoãn dựa theo khách nhân phân phó đi làm. Dạ Lan Thịnh cảm thấy kỳ lạ. Nam Nam, người thế mà cam lòng lớn như vậy một thỏi bạc. A, cái kia bạc là vừa vặn từ Mạc Huyền thúc thúc trên người mò ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Lan Thịnh ngước mắt nhìn. Một chút xà nhà. Được rồi. Coi như hắn không nói gì. Điếm tiểu nhị động tác 10 phần nhanh. Bọn họ tửu lâu hậu viện vốn liền ngừng hết mấy chiếc xe ngựa cung cấp khách nhân thuê. Bây giờ trực tiếp kéo qua là được. Nam Nam để cho Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh đều phía trên một chiếc xe ngựa. Sau đó hướng về phía Sa Phu bàn giao nói. Các ngươi lôi kéo mấy cỗ xe ngựa trong thành tùy tiện chuyển hai vòng liền tốt. Sau nửa canh giờ lại về tới đây là được. Ngọc Bảo Nhi kinh ngạc. Nam Nam, chúng ta không cùng lúc đi. Cùng đi, liền không thể dương đông kích tây. Tốt tốt, đi vào nhanh một chút. Đầu không muốn vươn ra. Đến lúc đó bị người thấy được. Đi nhanh một chút. Nam Nam nói xong, trực tiếp đem đầu hắn ấn tiến vào. Sau đó quay đầu hướng về phía một bên Sa Phu nói. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Xuất tiền là đại gia. Phu xe kia nhìn hắn vội vã như vậy. Lập tức quay đầu xe rời đi. Dạ Lan Thịnh mắt thấy chở Ngọc Bảo Nhi chiếc xe ngựa kia càng ngày càng xa. Ngay tại chỗ liền không đồng ý. Nam Nam, ta không thể để ngươi đi một mình. Ngươi không cần nói. Bằng không thì ta liền trực tiếp đánh ngất xỉu ngươi. Nói xong, hắn lại bắt trước làm theo bắt hắn cho ấn tiến vào. Để Sa Phu điều khiển đi nhanh lên. Hai cỗ xe ngựa một trước một sau lần lượt rời đi tửu lâu. Nam Nam chui vào đệ tam cỗ xe ngựa. Nhìn thoáng qua trong xe bài trí. Không nói hai lời chui được chỗ ngồi phía dưới đi. Còn lại ba cỗ xe ngựa cũng trước sau rời đi tửu lâu cửa sau. Hoàng đế phái tới hai cái ám vệ trợn tròn mắt. Mi tâm vặn một cái. Liếc nhau sau. Bắt đầu hướng về bên trái chiếc xe ngựa kia đuổi theo. Nhưng mà. Đợi đến bọn họ ngăn lại chiếc xe ngựa kia sau. Vén rèm xe lên xem xét. Bên trong lại nửa cái bóng người đều không có. Hai người liếc nhau. Trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét. Không được. Tách ra truy. Nếu là đem hai cái tiểu chủ tử làm mất rồi. Chỉ sợ trở về chính là rơi đầu sự tình. Trong lòng hai người vội vàng. Chia ra hướng một trái một phải mà đi. Chỉ là liên tục ngăn cản hai chiếc đều là không. Cho đến ngăn cản hướng về trung gian mà đi thứ tư chiếc. Trong đó một cái ám vệ mới phát hiện trong xe ngựa Dạ Lan Thịnh. Dạ Lan Thịnh ngẩn người. Nhìn ra bên ngoài mặt không biểu tình nam tử. Sau đó hiểu được. Người này liền là Hoàng gia gia phát ám vệ. Mà một cái khác ám vệ. Ngăn lại Ngọc Bảo Nhi xe ngựa sau. Chính là mi tâm vặn một cái. Ngọc Bảo Nhi cũng không phải hắn chủ tử. Bởi vậy. Hắn cũng không có ngừng lại đến. Chỉ là để phân phó Sa Phu đem hắn đưa về tửu lâu. Liền tiếp tục hướng về phía dưới một chiếc xe ngựa đuổi theo. Nhưng mà, cuối cùng trong một chiếc xe ngựa, cũng là không phải không có bất kỳ người nào. Ám vệ hung hăng đem rèm xe buông xuống. Mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Hắn tìm mấy chiếc đều không người. Chỉ có thể gửi hy vọng ở một cái khác ám vệ. Nhưng mà, chờ hắn quay người rời đi sau. Ổ ở phía dưới ghế ngồi Nam Nam mới thở dài một hơi. Cười tủm tỉm từ bên trong chui ra ngoài. Sau đó phân phó Sa Phu thẳng đến Lưu Vân Quốc Dịch Quán mà đi. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.